Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Chấn Đình. Converter, Dark Hero cái đầu kia rất lớn, trên đầu sưng đi ra bao máu cũng không nhỏ, nhưng là từ lòng đất chui ra ngoài lúc lại không cao. Chỉ có 5 thước đến cao, mặt mọc đầy râu nằm ngang dài dựng thẳng dài. Dáng dấp rất là tùy ý. Tần Mục vội vàng nói: "Thổ hành thần tộc tộc trưởng, sơn trang này là thượng thương tứ quân luyện chế, hạ túc tiền vốn, lại là những hỗn trướng kia." Người lùn kia nhảy ra, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn mặc dù thấp bé, nhưng lại nặng nề kinh người, ngửa đầu nói: "Thổ, cự nhân, ngươi chính là nhân hoàng sao? Ngươi đằng trước nhân hoàng vênh váo trùng thiên kia chết mất rồi." Hắn không đợi Tần Mục trả lời, vui vô cùng nói: "Đã chết tốt, đã chết có thảm hay không? Nhất định đã chết ra thảm rồi đúng không? Ha ha ha ha, ta liền biết gia hỏa này đã chết ra thảm rồi. Mỗi ngày ấy vênh váo trùng thiên, hơi một tí liền đem chúng ta gọi tới chơi phản công. Chơi lần một lần hai ngược lại cũng thôi, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày. Hắn chơi nhiều lần, liền sớm muộn có lật thuyền thời điểm. Hiện tại chết mất đi." Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy thôn trưởng. Thầm nghĩ, thôn trưởng rõ ràng mới vừa rồi còn tại, hiện tại chạy đi nơi nào? "Ta là thổ hành thần tộc Thổ Hành Phong, đương thời tộc trưởng. Tổ tiên là khai hoàng thời kỳ thổ địa công, toàn gia đều như thế thấp, ngươi hẳn là gặp qua trong đại khư thổ địa miếu a. Thờ chính là chúng ta nhà lão tổ tông." Người lùn kia rất là hay nói, ngữ tốc lại nhanh, "Chúng ta bộ tộc này rất có thể sinh, bởi vậy khai hoàng thời kỳ thổ địa công khắp nơi đều có. Khắp nơi đều là thổ địa miếu. Cái nào đỉnh núi đều có ta thổ hành tộc thần. Bất quá chúng ta bộ tộc này huyết thống càng tốt liền càng thấp bé. Từ khi khai hoàng thời đại kết thúc, chúng ta bộ tộc này huyết thống liền xong đời. Càng dài càng cao, liền ta đầu này đã là chúng ta thổ hành thần tộc cự nhân. Muốn bị các tổ tông khinh bỉ. Đúng, huynh đệ của ta 28 cái. Ta là lão đại. Ta nhị đệ gọi." Tần Mục ho khan một cái, nói: "Chư vị, mời vào bên trong." Đột nhiên, một cỗ yêu phong xoắn tới. Yêu phong dừng lại, 5 cái hình dung khác nhau nam nữ đứng tại trong yêu phong đen kịt. Nói: "Yêu tộc thủ lĩnh, Ngũ Tiên lão nhân, đáp ứng lời mời tới gặp nhân hoàng." Tần Mục kinh ngạc, Duyên Khang quốc sư ở bên cạnh hắn nói: "Năm người này đều là yêu tộc, thực lực cực mạnh." Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. "Năm tiên là dân gian thuyết pháp, hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi, hồ tiên là hồ ly, hoàng tiên là con trồn, bạch tiên là con nhím, liễu tiên là rắn, hôi tiên là chuột. Năm vị yêu tộc thủ lĩnh này hẳn là yêu tộc năm tộc tinh quái. Nghĩ đến năm đó sơ đại nhân hoàng cứu thế nhân lúc, ngay cả yêu tộc cũng cứu được. Bởi vậy yêu tộc thủ lĩnh cũng tiến hiến vật quý vật, cộng đồng luyện chế ra nhân hoàng ấn. Năm vị, mời." Tần Mục đem mọi người mời vào sơn trang, tiến vào chủ điện ngồi xuống tới. Thôn trưởng cũng tới, đám người nhìn về phía lão đầu bị trẻ thành côn này. Nhất thời trong chốc lát đều không có nhận ra, ngoại trừ thôn trưởng bên ngoài, đồ tể, cầm điếc, mù lòa, mã gia, người thọt, kẻ điếc, dược sư cùng tư bà cũng riêng phần mình ngồi xuống tới. Thổ hành phong không được nhìn về phía thôn trưởng, cảm thấy hắn có chút quen mặt, thôn trưởng có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, lại có Thanh U Sơn Nhân mang theo U Hà cùng Du Vân hai vị lão giả đã tìm đến. Hướng Tần Mục chào, lại hướng thôn trưởng chào, cười nói: "Đến chậm, tiểu thanh tử, tiểu út tử cùng lão du tử." Thổ hành phong vui vô cùng, nhảy dựng lên kêu lên, các ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng các ngươi chết mất nữa nha. Tiểu thanh tử, ngươi cùng đời trước nhân hoàng giao tình tốt, tên khốn nạn kia chết mất không? Thanh U Sơn Nhân có chút xấu hổ, vội vàng vạch thôn trưởng, nói, lão nhân hoàng không phải vẫn luôn tại. Thôn trưởng xấu hổ vô cùng, Thổ Hành Phong bọn người lại cười ha ha, nhao nhao tiến lên, đã sớm nhận ra ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa một chút. Ngươi mặc dù thường xuyên kêu gọi chúng ta đến đây, nhưng chúng ta cũng rất hoài niệm cùng ngươi cùng nhau những năm tháng ấy à. Có thể tại sinh thời cùng ngươi sánh vai mà chiến, là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Ngoặc kép, thôn trưởng đột nhiên lệ rơi đầy mặt, nghẹt ngào nói không ra lời. Duyên Khang quốc sư trong lòng rất nhiều cảm khái. Trước đây kiếm thần có nhiều như vậy hảo hữu chí giao, là hắn không cách nào với tới địa phương. Lão Như Lai cùng lão đạo chủ đã tìm đến. Đám người vừa nóng náo một phen. Nhân tộc hay là cường thịnh, không hổ là có thể chiếm lấy lục địa chủng tộc. Côn Vương nhìn thấy nhân tộc cao thủ tới nhiều nhất, chủng tộc khác chung vào một chỗ cũng chỉ là có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau, thậm chí còn chỉ hơi không bằng. Trong lòng không khỏi cảm khái, Liễu Tiên nhìn về phía Tần Mục nói, nhân hoàng lần này lấy ra nhân hoàng ấn, có gì phân công? Liễu Tiên là nữ tử, danh tự nghe giống như là cây liễu thành tinh, nhưng mà kỳ thực là có được thanh long huyết mạch thanh xà thành tinh. Vị này Liễu Tiên sống không biết bao lâu, nàng mặc dù tự xưng lão nhân, nhưng là bộ dáng nhìn cũng không lớn. Nhân tộc nhiều nhất có được hơn 800 năm thọ nguyên, mà chủng tộc khác thọ nguyên lại muốn vượt qua hạn chế này. Vị này Liễu Tiên đến cùng sống bao lâu? Tần Mục nhìn không ra, bất quá đáp ứng lời mời đến đây cường giả đa số cùng thôn trưởng cùng một chỗ chiến đấu qua, niên kỷ hẳn là sẽ không nhỏ. Mà mặt khác bốn tiên, Bạch Tiên, Hoàng Tiên, Hôi Tiên đều là nam tử, Hồ Tiên là nữ tử. Ngăn chặn thượng thương, Tần Mục nhìn chung quanh một tuần, nói, chư vị sư huynh, sư tỷ, nghĩ đến hẳn là nhìn thấy Duyên Khang các nơi tượng đá cùng bảo vật a. Thượng thương chư thần sẽ đến đây phóng thích trong bảo vật thiên tai, dẫn động thiên tượng, địa chấn trời long đất lở núi lửa lôi bão mưa gió, hết thảy đánh tới, nghĩ đến chư vị tộc dân cũng khó có thể sinh tồn. Đám người riêng phần mình nhíu chặt lông mày. Bọn hắn tại tới trên đường hoàn toàn chính xác cũng chú ý tới rất nhiều tượng đá. Nếu như quả thật như Tần Mục lời nói, tai kiếp bộc phát, mỗi người bọn họ chủng tộc cũng khó thoát diệt vong tai ương. Duyên Khang quốc sư nói, ta trước khi tới, đem lòng đất xuất hiện một cái bảo vật mang theo tới. Chư quân mời xem, hắn lấy ra một cái thao thiết đài. Cẩn thận từng ly từng tí đem thao thiết đại mở ra, vận chuyển pháp lực, đem một ngụm xích hồng sắc hình tròn đại đỉnh nâng lên, cực kỳ thận trọng để dưới đất. Đám người vây lên đến đây, quan sát tỉ mỉ, đại đỉnh này bày biện ra màu đỏ thắm, có hỏa diễm từ trong đỉnh tràn ra, thỉnh thoảng bắn ra một đóa đóa hỏa diễm phiêu phù ở đại đỉnh bốn phía. Phương viên gần mẫu trong đỉnh có đóng kín, một cái cự đại cái nắp đem miệng đỉnh đóng chặt, đại đỉnh cái nắp bốn phía xuất hiện từng nét bùa chú phong ấn. Trong đỉnh tựa hồ có vô tận vô kỵ khủng bố năng lượng, đang không ngừng chấn động, tòa đại điện này cũng đang không ngừng chấn động, đỉnh điện ngói lưu ly phát ra ào ào tiếng vang, rất có quy luật, toàn bộ sơn trang cũng đang chấn động, cây cối nhẹ nhàng lay động. Duyên Khang quốc sư cực kỳ cẩn thận, tựa hồ e sợ cho xúc động trong đỉnh cuồng bạo năng lượng. Đây là chấn đỉnh, Thổ Hành Phong quay chung quanh đại đỉnh này vòng vo hai tuần. Thanh âm như sấm, nói, trong chấn đỉnh cất giấu địa chấn năng lượng. Nếu như bộc phát, Duyên Khang quốc đến hàng vạn mà tính đại sơn, sẽ bị toàn bộ san bằng. tổ thượng của ta đã từng phụng hoàng đế mệnh lệnh, luyện chế qua loại bảo vật này, dùng để thu thập địa chấn năng lượng. Hắn lấy ra một ngụm đại chùy góc nhọn, đầu chùy phía trước vuông vức, chùy sau là cái sắc bén sừng nhọn, cong một tiếng vang đánh trên chấn đỉnh. Duyên Khang quốc sư đang muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Trong sơn trang vẫn còn bình an vô sự, nhưng là sơn trang bên ngoài tròn hơn trăm dặm đột nhiên dãy núi run rẩy dữ dội, giống như là khiêu vũ, giống như đung đưa. Dãy núi lay động, thổ địa tung bay, núi đá băng liệt, vô số cây cối trong nháy mắt sụp đổ. Thanh sơn nhân giận dữ, đưa tay túm lấy trong tay hắn chùy, lại suýt nữa bị đại chùy này ép tới nằm rạp trên mặt đất. Vội vàng buông tay, cả giận nói: "Tam Thốn Đinh, ngươi điên rồi." Thổ Hành Phong nhặt lên đại chùy, biến nặng thành nhẹ nhàng, nói: "Ta đối với loại vật này hiểu rất rõ, gõ một chút không có việc gì. Kề bên này hoang vu, cũng không có người, phụ cận không có người nào a?" Tần Mục lắc đầu, "Phụ cận không người ở lại, bất quá thổ hành tộc trưởng hay là không cần lỗ mãng làm việc. Ta đi thử một chút." Huyền Vũ tộc trưởng Huyền Thánh Võ tiến lên, trầm giọng nói: "Tam Thốn Đinh, ngươi đánh chấn đỉnh, ta đến xem ta có hay không có thể ngăn chặn địa chấn ba động." Thổ Hành Phong nhãn tình sáng lên, cười nói: "Huyền Vũ Thuẫn danh xưng phòng ngự mạnh nhất, nói không chừng ngươi có thể ngăn lại chấn đỉnh này trùng kích." "Tốt, chúng ta tới thử nhìn một chút." Tần Mục đang muốn ngăn cản, đột nhiên Tư Bà Bà đưa tay ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Mục Nhi, bọn hắn kính trọng chính là nhân hoàng ấn, cũng không phải là ngươi, sẽ không nghe lời ngươi. Để bọn hắn thử, bọn hắn không động vào đến đầu rơi máu chảy không sẽ cùng ngươi cùng đi đối kháng thượng thương." Tần Mục lúc này không còn khuyên can, nói: "Quốc sư, đem cái đỉnh này đưa đến ngoài điện, để bọn hắn thử." Duyên Khang quốc sư pháp lực tuôn ra, cẩn thận từng ly từng tí nâng chấn đỉnh đi ra đại điện. Mọi người đi tới ngoài điện, Huyền Thánh Võ thân quấn đằng xa, chợt quát một tiếng, lập tức tầng tầng mai rùa phù văn ấn ký bay ra, đem chấn đỉnh bốn phía bịt kín, một tầng lại một tầng, tầng tầng đan xen, tạo thành gần trăm tầng phong ấn hệ thống, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thổ Hành Phong vung lên đại chùy góc nhọn, trùng điệp đánh trên chấn đỉnh, một tiếng vang kinh thiên động địa. Trong chấn đỉnh năng lượng lập tức bộc phát, cỗ ba động hủy diệt hết thảy kia trong nháy mắt xông phá Huyền Thánh Võ gần trăm tầng phòng ngự. Mạnh nhất, Huyền Thánh Võ sắc mặt kịch biến, Huyền Quy đằng xà cùng kêu lên quát lớn, hiện ra chân thân, hóa thành cự hình Huyền Vũ mưu cầu chấn áp cỗ ba động này. Nhưng lập tức liền bị chấn động đến thổ huyết, thân thể khổng lồ bay lên cao cao ngã xuống mà đi. Mọi người sắc mặt đại biến, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, mưu cầu phong ấn lại cỗ năng lượng này. Trong lúc nhất thời chỉ nghe oanh minh chấn động bên tai không dứt. Tất cả mọi người thần tàng toàn bộ mở ra, nguyên thần tế lên, từng đầu tàn khuyết không đầy đủ thần kiều ngang qua trời cao. Đám người nguyên thần đứng tại trên thần kiều rách nát, pháp lực đồng thời bộc phát, hợp lực hướng chấn đỉnh ép đi. Trong chấn đỉnh năng lượng ba động thoáng lắng lại một lát, lập tức lại lần nữa bộc phát. Từng cái thân ảnh khổng lồ bị chấn động đến bốn phương tám hướng bay ra, rầm rập nện ở sơn trang bốn phía. Đám người sắc mặt trắng bệch, đứng dậy, nhìn về phía chiếc kia màu đỏ thắm đại đỉnh, trên mặt khó mà che lại vẻ khiếp sợ. Năng lượng kinh khủng kia cứ việc bị bọn hắn ngăn trở, nhưng là cũng làm cho bọn hắn bao nhiêu nhận lấy bị thương. "Tam Thốn Đinh, ngươi một chùy này kích phát chấn đỉnh nhiều ít uy năng?" Huyền Thánh Võ xóa đi máu trên khóe miệng, khôi phục hình người, cao giọng hỏi. Thổ Hành Phong lắc đầu nói: còn không có kích phát chấn định 1% uy năng. Trong lòng mọi người trầm xuống, đương kim trên đời nhân vật mạnh mẽ nhất toàn bộ tụ tập ở đây. Ngay cả chấn đỉnh 1% uy năng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở. Nếu như thượng thương chư thần đến đây, khởi động những bảo vật này hết thảy uy năng, Duyên Khang quốc sư e sợ cho thổ hành phong lần nữa làm ẩu. Liền tranh thủ chấn đỉnh này thu hồi, nói, tương tự bảo vật, còn có 17 chiếc, 18 bảo vật này rất khó di động, hơi không cẩn thận liền sẽ xúc động trong bảo vật năng lượng. Một ngụm cũng đủ để hủy đi Duyên Khang quốc, 17 chiếc, thật đúng là xa xỉ. Côn Vương ánh mắt chớp động, nói, đây cũng không phải là nhân tộc sự tình, mà là chúng ta sinh hoạt tại trong thế giới này các tộc cộng đồng sự tình. 18 chiếc thần ma trọng bảo uy năng bộc phát, ta trong hải dương chủng tộc cũng khó thoát một kiếp. Thổ hành phong nói, lòng đất tất cả thổ hành tộc, chỉ sợ đều sẽ bị đánh chết. Dực Vương nói, phong bạo lôi bạo che kín bầu trời, ta dực tộc cũng khó thoát một kiếp. Đã như vậy, Tần Mục nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, chúng ta cái này liền xuất phát, ngăn chặn thượng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.